Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, truy sát, chương 821, truy sát, hống, bạo ngược yêu gấu sống sờ sờ đem đối phương đánh chết. Điên cuồng nện đánh thân thể của chính mình, ngửa mặt lên trời rít gào, chấn động đến mức không gian run rẩy không ngớt. Hai người bị chém giết sau khi... Nhất thời vùng không gian này bên trong cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng mục kích người. Hắn tận mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, biết Lâm Phong hết thảy bí mật. Đoàn Nhai trong lòng run rẩy, hắn quả thực không dám tưởng tượng này phát sinh tất cả. Lâm Phong luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng, đoạt được Ngọc Hoàng lưu lại cung điện, đem tất cả mọi người đều thu rồi. Như vẻn vẹn như vậy, Lâm Phong vẫn là không thể giết đến đi những không có đó tiến vào Ngọc Hoàng trong cung điện người. Hắn còn có lá bài tẩy, tòa kia yêu tháp bên trong, vẫn còn có này đáng sợ yêu thú. Vẻn vẹn xuất hiện hai con yêu thú đại bằng cùng bạo gấu, liền dễ dàng đem hai tên thiên vũ cường giả hành hạ đến chết. Bây giờ Lâm Phong thủ đoạn, để Đoàn Nhai thậm chí đều cảm giác được một trận phát ra từ đáy lòng lạnh giá. Khi, làm, cặp kia lạnh lẽo con mắt rơi vào trên người mình thời điểm, Đoàn Nhai cơ thể hơi run lên, đáy lòng sinh ra từng trận ý lạnh. Ta cho rằng ngươi sẽ trốn. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong, Đoàn Nhai lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa sát cơ. Ngươi nên rõ ràng, coi như ta có thể buông tha bất luận người nào, nhưng ngươi, ta nhất định sẽ giết. Ta biết, Đoàn Nhai mỉm cười gật đầu. Lâm Phong, ngươi đã cường đại đến để ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi sống sót một ngày, chỉ sợ ta Đoàn Nhai liền một ngày ngày yên tĩnh. Lâm Phong ánh mắt bên trong lộ ra một vệt quái dị thần sắc. Lẽ nào này Đoàn Nhai còn cho là mình có thể sống? Vì lẽ đó, ngươi đạt được Ngọc Hoàng cung điện tin tức, ta nhất định sẽ truyền đi. Bởi vì ngươi nhất định phải chết. Ngươi chết rồi, ta mới có thể an tâm. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Lâm Phong suy đoán, Đoàn Nhai nói tiếp. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Này Đoàn Nhai, lại vẫn là như thế hờ hững tự tin. Hắn dựa vào cái gì cho là mình còn có thể tiếp tục sống? Ngươi cho là mình còn có thể sống rời đi? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn không nghĩ ra Đoàn Nhai tự tin từ đâu mà tới. Đoàn Nhai cười yếu ớt hạ, đưa tay ra, ở bàn tay hắn bên trong, âm sát hồ lô nâng ở nơi đó, chậm rãi trở nên, mà Đoàn Nhai thân thể trực tiếp ngồi ở âm sát hồ lô thượng. Lâm Phong, chí tôn tôn giả lưu lại bảo vật, cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ẩn chứa trong đó ảo diệu mặc dù ngươi đạt được hắn đều pháp ở nhất thời tìm hiểu thấu đáo. Ta chiếm được này âm sát hồ lô, vẫn vận dụng sự công kích của nó năng lực, nhưng đã quên nói cho các ngươi. Kỳ thực, âm sát hồ lô vẫn là một cái máy bay vật. Đoàn Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay chân nguyên lực lượng phun trào lên, cái kia to lớn âm sát hồ lô, mặt trên phảng phất khắc xuống rất nhiều đạo kỳ dị hoa văn, để Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Thánh văn, đây là thánh văn, gặp lại, Đoàn Nhai cười yếu ớt hạ, hào quang óng ánh tỏa ra mà ra. Âm sát hồ lô mang theo Đoàn Nhai thân thể đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, lấp lóe biến mất, vẻn vẹn là trong giây lát này, liền không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, Lâm Phong chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Nhìn thấy Đoàn Nhai thân ảnh biến mất, Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, chẳng trách Đoàn Nhai vẫn như vậy hờ hững. Hóa ra là âm sát hồ lô. Đoàn Nhai lao thẳng đến âm sát hồ lô, loại thần thông này năng lực ẩn giấu không có sử dụng đi ra, chính là vì phòng ngừa giờ phút này trường hợp phát sinh, xuất kỳ bất ý thoát thân. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, mượn cái kia thánh văn sức mạnh, đoàn nhai lóe lên một cái xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm địa phương. Sau đó trung quy vẫn là ở trong tầm mắt chỗ, đoàn nhai không có biến mất. Tâm thần hơi động, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Tuyết yêu tháp trong nháy mắt đem bạo gấu thu vào trong đó. Mà Lâm Phong bước chân nhưng là đột nhiên một bước, sải bước đại bằng bối, lạnh lùng nói, truy, ngoặc kép, đại bằng trần chờ trong nháy mắt, lập tức cánh chim đột nhiên đánh hạ, không gian hét giận dữ, khủng bố song khí lan lộn, đại bằng mang theo Lâm Phong thân thể, hướng về đoàn nhai vị trí cấp tốc đuổi theo. Hắn đạt được cả tòa Ngọc Hoàng cung điện tin tức tuyệt đối không thể dò gì. Bằng không, chờ đợi hắn truy sát, hắn không chịu đựng nổi, nào sẽ gây nên toàn bộ càn vực điên cuồng. Đoàn nhai tâm tình cũng không có như hắn biểu hiện như vậy hờ hững. Ngồi ở âm sát hồ lô bên trên, mặt của hắn sắc nghiêm túc. Ngày xưa Lâm Phong hoàn toàn sinh sống ở âm mưu của hắn bên trong. Hắn đối mặt Lâm Phong thành thạo điêu luyện, dường như đem Lâm Phong đùa bỡn với bàn tay bên trong. Nhưng bây giờ, đoàn nhai cũng không còn cái cảm giác này. Đối mặt Lâm Phong, hắn liền cảm giác mình trước mặt có một con đáng sợ mãnh thú. Phảng phất lúc nào cũng có thể đem hắn thôn đến liền không còn sót lại một chút cặn. Giống nhau hắn cùng Lâm Phong nói chuyện, Lâm Phong không chết. Hắn tâm bất an, đem vĩnh ngày yên tĩnh. Phía sau, một luồng đáng sợ yêu khí đập tới, để đoàn nhai thân thể đột nhiên run lên. Quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy đại bằng thừa phong mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hai cánh triển khai, tùy ý đánh một thoáng, liền phảng phất vượt qua một đoạn không gian, so với hắn cưỡi âm sát hồ lô tốc độ còn nhanh hơn. Hắn bây giờ còn pháp hoàn toàn điều động đạt được âm sát hồ lô. Yêu khí trùng thiên, hóa thành một luồng đáng sợ lãng triều. Đoàn nhai liền cảm giác dường như có một luồng khí tức diễn tấu ở trên lưng của hắn như thế. Để hắn cảm giác cả người đều là lạnh lẽo, thậm chí xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là Lâm Phong đuổi theo hắn, sẽ không có bất kỳ do dự, tuyệt đối là một kiếm chém giết. Bàn tay đột nhiên đánh ở âm sát hồ lô bên trên, cái kia hào quang óng ánh lần thứ hai sáng lên, âm sát hồ lô thượng thánh văn hoa văn lại trở nên rõ ràng lên, không gian vù run rẩy hạ, lập tức đoàn nhai theo âm sát hồ lô lần thứ hai đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, cũng đã ở bên ngoài 10 dặm khoảng cách. Nếu là đoàn nhai có thể vẫn duy trì loại này tốc độ khủng khiếp, chớp mắt 10 dặm, một cái hô hấp đủ để vượt qua mấy chục dặm khủng bố khoảng cách. Như vậy mặc dù là đại bằng cũng pháp đuổi theo hắn. Thế nhưng đoàn nhai căn bản không có năng lực vẫn thôi thúc thánh văn. Mỗi phát động một lần, nhất định phải lần thứ hai ngưng tụ chân nguyên, câu thông khắc vào âm sát hồ lô thượng thánh văn hoa văn. Này thời gian ngắn ngủi, thiên yêu đại bằng liền không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Để đoàn nhai trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Này chết tiệt thiên yêu đại bằng, tốc độ thật là đáng sợ. Hắn dĩ nhiên không cắt đuôi được. Đoàn nhai sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Tiếp tục như vậy, hắn chân nguyên lực lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Khi đó pháp thôi thúc âm sát hồ lô trên có khắc thánh văn ánh sáng, hắn liền thật sự cũng bị Lâm Phong chém giết. Nhất định phải ở chân nguyên lực lượng tiêu hao trước đó chạy tới Đông Hải Long Cung. Đoàn nhai trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Lấy hiện tại hắn thôi thúc thánh văn tần suất, Lâm Phong muốn đuổi theo hắn cũng rất khó. Chỉ có thể duy trì ở khoảng cách nhất định. Chỉ có hắn đến Đông Hải Long Cung, Lâm Phong liền hẳn phải chết nghi. Lâm Phong đứng ở đại bằng trên lưng, thân hình thẳng tắp, cả người gần giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ xúc lợi thế kiếm. lúc nào cũng có thể phóng ra hủy diệt ánh sáng. Chỉ cần đến phạm vi công kích, hắn liền trực tiếp ra tay chém giết Đoàn Nhai. Tốc độ của hai người đều là cực kỳ nhanh. Đối với Đoàn Nhai mà nói, mỗi một giây đều liên quan đến hắn tính mệnh. Hắn căn bản không dám có nửa điểm qua loa. So với cẩn thận, thời khắc đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, mượn âm sát hồ lô thượng thánh văn sức mạnh, không ngừng nhảy lên không gian. Này khủng bố cấp tốc chạy tốc độ để cho hai người rất nhanh sẽ bước ra mảnh này hoang mạc, bước vào quốc chi danh giới địa vực. Ở Càn vực bên trong, 18 trung phẩm đế quốc xưng bá, nhưng ở giữa còn có rất nhiều cái đế quốc thế lực như trước mấy nước phụ thuộc, toàn bộ đều bị 18 đại trung phẩm đế quốc áp chế. Mỗi một cái trung phẩm đế quốc đều có khủng bố thế lực. Đông Hải đế quốc đã là như thế. Đông Hải đế quốc ranh giới bao la một bên, nắm giữ 3 lần phẩm đế quốc, vì đó trực thuộc phụ thuộc đế quốc. Mà 3 lần phẩm đế quốc bên dưới lại có rất nhiều cái nước phụ thuộc. Bọn họ đều thần phục ở Đông Hải đế quốc bên dưới. Mà Đông Hải đế quốc hưng thịnh mạnh mẽ, cùng Đông Hải Long Cung thoát không ra can hệ. Đông Hải Long Cung, Đông Hải đế quốc tận cương vực bên trong bá chủ. Long Cung, ở vào Đông Hải bên trên, là từng tòa to lớn phù đảo, nguy nga đồ sộ, cực kỳ thần kỳ. Ở một tòa tòa phù đảo trung gian, lại có 5 tòa đặc biệt tú lệ đồ sộ. Trong đó 4 tòa phân biệt ở vào phương hướng tứ đại phương vị. Như mọi người vờn quanh như thế, đem trung tâm cái kia mênh mông tôn lên lên. Lúc này, ở này trung tâm nơi nào đó bệ đá bên trên, có mấy người chính đang chơi cờ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có tâm tư gì. Ánh mắt đều là nhìn xung quanh. Tử Kim Long Vương tên kia mang người quần đi tới bí cảnh. Đều lâu như vậy rồi, làm sao còn một chút tin tức không có? Một thân khoác thanh y long bào trung niên có chút buồn bực, nói rằng, thời gian càng lâu không phải càng tốt sao? Nói rõ càng có thể xuất hiện báu vật. Trước đây không lâu chúng ta không trả đến xem hạ những người đó hồn châu sao? Tuy rằng chết rồi mấy người, nhưng ngao giao các loại, chờ, một ít lợi hại đệ tử đều còn sống sót, nói rõ còn ở đoạt bảo. Lại có một người mở miệng nói rằng, đi tới bí cảnh những người kia, bọn họ đều bảo lưu bọn họ hồn châu, như vậy liền có thể bất cứ lúc nào biết an toàn của bọn họ tình huống. Hiện tại, những chủ yếu đó đệ tử thiên tài hồn châu đều không có vỡ vụn, bởi vậy bọn họ cũng không phải quá lo lắng. Giờ khắc này bọn họ còn cũng không biết hồn châu xác thực không có vỡ vụn, bất quá người, nhưng rơi vào tuyệt địa. Vĩnh viễn pháp đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.